Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tổng giám đốc Tôn, xin mời đi lối này. Tôi Lưu Cảnh duy trì lễ phép, mỉm cười mời khách quý an vị vào chỗ ngồi. Chợt bên ngoài lại dấy lên ồn ào. Tổng giám đốc Hình Thị đến rồi. Ngay sau đó là tiếng chụp hình lách tách vang lên liên tục. Tôi Lưu Cảnh nghe phía bên ngoài hô hào, chợt ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ đến Hình Hạo Xuyên lại tới tham gia. Ngày đó không phải đã nói không đến hay sao? Thấy Tôi Lưu Cảnh giật mình trầm ngâm, ở bên kia Mary liền nhắc nhở, Lưu Cảnh, mau mời khách. Vâng vâng, Tô Lưu Cảnh ngơ ngác đáp hai tiếng, sau đó nhắm mắt tiến lên. Chỉ thấy Hình Hạo Xuyên mặc tây trang màu xám đậm, được cắt may thủ công ưu nhã, đi vào hội trường. Có rất ít người có thể mặc màu này đẹp đến như vậy, thậm chí còn tạ như thần vương cao quý. Chứ đừng nói đến tướng mạo anh tuấn bức người, quả thật đủ để cho tất cả các cô gái ở nơi này thét lên chói tai. Mà người đang khoác tay Hình Hạo Xuyên, Tiếu Như Ngê, hôm nay đang khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng cực kỳ sang trọng. Chiếc váy hơi dài, đuổi quét xuống đất, càng tôn lên vẻ dịu dàng nền nã, đoan trang của cô ấy. Chỉ một cái nhíu mày thôi, đã thấy mỹ lệ khác thường. Anh ta đã tới, quả thật đã đến rồi, còn dẫn cả cô ấy theo. Một đôi trời sinh vừa xuất hiện, lập tức đã ngốn hết không biết bao nhiêu cuộn phim. Truyền thông thừa dịp buổi họp báo còn chưa bắt đầu, mưu đồ thu được một chút tin tức ngoài lề. Đây chính là người yêu của Tổng Giám Đốc Hình trong truyền thuyết sao? Hình như chính là cô ấy. Vậy scandal huyền náo xôn xao lần trước là sao? Chính kia, dáng dâm rất giống với người này. Làm ơn đi, đó chỉ là đồ giả mạo thôi, đây mới là bản thật. Nghe nói Tổng Giám Đốc Hình đã đợi cô ấy gần 3 năm. Nhìn bọn họ tay trong tay, ôn tồn đi tới, bên tai vang lên tất cả các lời bàn tán của đám ký giả. Tô Lưu Cảnh chợt thấy hoa mắt, cơ hồ muốn hôn mê, vội nhéo lên lòng bàn tay để cho mình giữ vững chân định. Sau đó tươi cười tiến lên chào hỏi. Tổng Giám Đốc Hình, Tiếu tiểu thư, xin mời đi bên này. Hình Hạo Xuyên chỉ là nhàn nhạt nhìn cô một cái, ngay sau đó khoát tay Tiếu Như Nghe, đi thẳng vào bên trong, ngay cả nhìn cũng không nhìn lại một cái. Hình Hạo Xuyên kéo tay Tiếu Như Nghe, mắt nhìn thẳng đi lướt qua, dường như không hề nhìn thấy cô. Ngược lại Tiếu Như Nghe lại mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Lưu Cảnh, xin chào. Tô Lưu Cảnh miễn cưỡng cười cười, đưa bọn họ đến vị trí dành cho khách quý, vừa định quay người đi, lại nghe thấy người đào đó lên tiếng. Công ty RK, ngay cả một chén nước cũng không chuẩn bị sao? Hình Hạo Xuyên khẽ nhíu mày, liếc nhìn cô nói. Tô Lưu Cảnh chợt định thần lại rồi vội đáp. Tôi lập tức đi chuẩn bị, vô cùng xin lỗi quý khách. Nhìn cô trưng ra dáng vẻ vâng vâng dạ dạ, không biết sao trong lòng Hình Hạo Xuyên đột nhiên sinh ra phiền não lạnh lùng nói. Không cần. Tô Lưu Cảnh lúng túng đứng ở đó, không biết nên làm thế nào. Hình... Tiếu Như Nghe hơi trách cứ, kéo tay Hình Hạo Xuyên, sau đó ngẩng đầu lên dịu dàng giải vây thay Tô Lưu Cảnh. Lưu Cảnh, không có chuyện gì đâu, cô cứ đi trước đi. Vâng, Tô Lưu Cảnh như được đại xá, vội vàng rời khỏi. Mặc dù đã cố gắng chấn định, đây chỉ là công việc, nhưng khi phải đối mặt với bọn họ, ngực của cô chợt nặng trĩu, như bị vật gì đó đè lên, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Hình Hạo Xuyên thấy cô trong lúc xoay người, trên mặt lơ đãng lộ vẻ nhẹ nhõm, chân mày nhíu lại thật sâu. Cô gái này ghét nhìn thấy anh như vậy sao? Đáng chết. Tiếu Như Nghe nhìn tầm mắt của Hình Hạo Xuyên đang đuổi theo bóng dáng của Tô Lưu Cảnh rời đi, đôi mắt xinh đẹp trượt lóe tinh quang. Quả nhiên lực chú ý của Hình đối với cô gái này đã vượt qua khỏi giới hạn, chỉ sợ ngay cả chính bản thân anh cũng chưa phát giác ra mà thôi. Tô Lưu Cảnh tăng nhanh bước chân, rời khỏi vị trí dành cho khách quý, cố gắng thoát khỏi không khí ngột ngạt này càng sớm càng tốt. Không phải Hình Hạo Xuyên đã nói không đến sao? Tại sao lại xuất hiện? Còn mang theo cả Tiếu Như Nghe cùng nhau xuất hiện. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Nhục nhã cô có ý nghĩa như thế sao? Có trời mới biết, khi thấy anh tay trong tay cùng xuất hiện với Tiếu Như Nghe, trong nháy mắt đó, lòng khó chịu đến cỡ nào. Cô nhớ trước đây không lâu, rõ ràng cũng không phải lâu lắm, cô cũng đã khoác tay anh tham gia tiệc sinh nhật của Nam Cung Như. Nhưng hiện tại lại đổi thành một người khác. Cắn cắn môi dưới, Tô Lưu Cảnh nỗ lực kiềm chế nỗi bi thương đang dâng trào, cố gắng khắc chế mình không suy nghĩ tiếp nữa. Những thứ kia đã sớm trở thành chuyện quá khứ rồi. Xin hỏi, cô là Tô Lưu Cảnh tiểu thư đúng không? Một ký giả đi tới hỏi. Tô Lưu Cảnh cả kinh, nhìn người đàn ông diện mạo không quá nghiêm chỉnh kia. Anh là... Ông kính máy ảnh, ngày một gần hơn, người đàn ông kia bén nhọn hỏi. Quãng thời gian trước, người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Hình lộ diện ra ngoài hẳn là cô rồi. Xin được hỏi, là một trong những vai chính, cô thấy thế nào đối với việc tổng giám đốc Hình vứt bỏ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net